Người tình của Lý Tổng, chương 108, 108, cô ở sáng, anh ta ở tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng, đi ra ngoài, lời Cố Chiết còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Cố Cảnh Thâm quát lớn một tiếng. Cố Chiết đành phải ngậm miệng xoay người đi rời đi, từ trong miệng Cố Chiết sẽ không hy vọng cậy ra gì, người duy nhất biết chân tướng mọi việc đã qua đời. Ngoại trừ anh trai anh ta. Thư Vãn với tư cách là người trong cuộc, nhất định phải biết anh trai có từng đi tìm cô hay không. Cố Cảnh Thâm đang do dự có nên trực tiếp hỏi Thư Vãn thời hay không thì quầy lễ tân cầm một hộp truyền phát nhanh đi vào. Cố Tổng, đây là truyền phát nhanh của ngài. Cố Cảnh Thâm nghe thấy có truyền phát nhanh của mình, nhíu mày. Truyền phát nhanh gì? Lễ tân đặt truyền phát nhanh lên bàn, cung kính trả lời. Là thư tiểu thư gửi tới. Cố Cảnh Thâm nhìn thấy tên người gửi. Đúng là Thư Vãn, lúc này anh ta mới phất tay bảo lễ tân rời đi. Anh ta mở hộp truyền phát nhanh ra, nhìn thấy lễ phục và giày bên trong, thần sắc chợt ảm đạm xuống. Thư Vãn lại đem đồ anh ta tặng toàn bộ trả lại. Trong lòng Cố Cảnh Thâm giống như bị cái gì ngăn chặn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô đối với anh ta hẳn là thất vọng đến cực hạn, nên mới có thể ngay cả đồ anh ta tặng cũng không cần. Thư Vãn ngủ khoảng mười mấy tiếng. Mơ mơ màng màng, bị tiếng tivi đánh thức. Cô cố sức mở mắt, nhìn thấy tin tức Quý Thị và Ninh Thị kết thông ra. Quý Tư Hàn, người thừa kế tập đoàn Quý Thị lớn nhất châu Á, sẽ đính hôn với đại tiểu thư Ninh gia của tập đoàn Ninh Thị. Cuộc hôn nhân thương mại giữa hai tập đoàn lớn sẽ mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho thị trường châu Á. Trên tivi người đàn ông cao quý lịch lãm nhưng lạnh lùng không khác bình thường là mấy, chỉ là bên cạnh hắn có thêm một người phụ nữ. Hai người tham dự tiệc đính hôn một cách trang trọng, bọn họ tuyên bố tin vui đính hôn, người đến chúc mừng đều là thương gia danh tiếng trong xã hội thượng lưu. Thư Vãn cũng từng hy vọng xa vời là hắn sẽ cưới cô, giống như đối với Ninh Uyển, hắn sẽ tuyên bố với toàn thế giới cô là vị hôn thê của hắn. Nhưng hy vọng xa vời chỉ là hy vọng xa vời, cả đời này của cô cái gì cũng không chiếm được, cho dù là một tia thương hại của hắn cũng không có được. Cô nghĩ bọn họ đính hôn cũng tốt, có thể hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của cô, như vậy cô sẽ không mang theo bất cứ hy vọng nào mà rời đi. Cô giống như hoàn toàn buông xuống mọi chuyện, thoải mái mỉm cười. Cô khó khăn di chuyển cơ thể từ trên sofa ngồi dậy, ven ống quần lên nhìn thoáng qua. Vẫn còn sưng, lúc trước uống thuốc xong sẽ tiêu nhưng sao lần này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Cô thở dài, tay lấy lọ thuốc ra đổ mười mấy viên thuốc vào lòng bàn tay. Cô tăng lượng thuốc cho mình, cô không hy vọng sau khi Sam Sam trở về lại nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của cô. Mấy ngày nay Thư Vãn ở nhà uống thuốc đúng giờ, chân đã bắt đầu đi lại được. Mặc dù vẫn có chút sưng tấy nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là cô uống quá nhiều thuốc nên rất dễ buồn ngủ. Nếu không phải vì Sam Sam đi hưởng tuần trăng mật xong trở về, thì hôm nay chắc chắn cô vẫn không muốn rời giường. Sam Sam gửi tin nhắn cho cô. Nói là mang đặc sản Malaysia đến cho cô, bảo cô xuống lầu giúp xách lên. Thư Vãn gõ chữ trả lời trên WeChat, cậu mang theo đặc sản gì vậy, nó rất lớn rất nặng sao? Sam Sam nhanh chóng trả lời, không lớn không nặng, chỉ là hơi nhiều, mau tới giúp tớ. Thư Vãn trả lời xong định tắt điện thoại xuống lầu, lại có một tin nhắn WeChat gửi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Giả Tiên Sinh gửi. Từ lần cô trả lời một câu, mấy ngày nữa tôi sẽ trả lời, anh ta cũng không gửi tin nhắn cho cô nữa. Cô còn tưởng rằng anh ta chơi hai lần chán rồi, nên không định quấy rầy cô nữa. Không ngờ anh ta nghe lời như vậy, cô bảo anh ta qua vài ngày trả lời, anh ta liền ngoan ngoãn chờ vài ngày mới liên lạc với cô. Thư Vãn thấy trên màn hình hiển thị ba chữ, Giả Tiên Sinh, cô có chút ngây người, tuy rằng anh ta rất ngoan rất nghe lời. Nhưng cơ thể cô thật sự chịu không nổi sự giày vò của anh ta. Thư Vãn cân nhắc 2 phút, đành đánh chữ trả lời. Trong khoảng thời gian này cơ thể tôi không thoải mái, có thể chờ thêm một chút được không? Cô vừa mới gửi đi, đối phương liền trả lời. Làm nhiều với Cố Cảnh Thâm, làm hỏng cơ thể rồi sao? Thấy những lời này, cả người Thư Vãn cứng đờ. Làm sao anh ta biết Cố Cảnh Thâm? Làm sao anh ta biết cô và Cố Cảnh Thâm quen biết? Hơn nữa tại sao anh ta lại nói cô và Cố Cảnh Thâm làm nhiều? Thư Vãn đột nhiên nhớ tới đêm ở căn phòng của Cố Cảnh Thâm, Dạ tiên sinh từng gọi hơn trăm cuộc điện thoại cho cô. Anh ta hẳn là nhìn thấy cô và Cố Cảnh Thâm ở cùng một chỗ, lúc ấy mới điên cuồng gọi điện thoại cho cô. Hoặc là anh ta luôn luôn giám sát cô, lúc này mới hiểu rõ tình hình của cô như lòng bàn tay. Bất luận là loại nào, Thư Vãn đều cảm thấy rất đáng sợ. Cô ở sáng, anh ta ở tối, anh muốn khống chế thao túng cô dễ như trở bàn tay. Thư Vãn nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Dạ tiên sinh, WeChat lại truyền đến một tin nhắn. Cô và Cố Cảnh Thâm đã làm bao nhiêu lần, không biết vì sao, Thư Vãn luôn cảm thấy anh ta hỏi vấn đề này, tựa như đang dò hỏi xem cô và anh ta có thể làm được bao nhiêu lần. Cách chương.